Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chạy vòng thiếu niên. Bất quá những thứ này cử động đều là nhằm vào nam đệ tử. Đối với các nữ đệ tử, khoái kiếm môn tuyển bạt tiêu chuẩn nhưng lại có chỗ khác biệt. Đối tâm tính yêu cầu cơ hồ không có, mỗi lần cũng là chiêu 10 người, thì hai đầu yêu cầu. Đệ nhất mỹ mạo, thứ hai tư chất cao. Hắn mặc kệ, bởi vậy đối nữ đệ tử mà nói đồng thời không có cái gì lịch luyện đào thải kỳ. Khoái kiếm môn lần này tuyển nhận 10 vị các nữ đệ tử đều đã là chính thức đệ tử. Các nàng hoàn toàn không cần tiến hành cái gì lịch luyện. Các nữ đệ tử mỗi sáng sớm đều trước theo một vị truyền pháp trưởng lão tu tập cơ sở pháp thuật cùng kiếm thuật. Sáng sớm bắt đầu liền bắt đầu tu luyện kiếm thuật, sau đó lại lắng nghe trưởng lão chỉ điểm ước chừng một canh giờ. Tiếp xuống tới thời gian thì mỗi người tĩnh tọa luyện khí cùng luyện kiếm. Nhìn qua mỗi ngày đều qua được 10 phần thong dong tự tại. Đồng thời các nữ đệ tử ở chỗ cũng không xa xôi. Các nàng ngay tại các nam đệ tử vây quanh chạy vòng tòa này bánh bao trên đỉnh. Các nam đệ tử tại thở hồng hộc chạy vòng thời điểm, ngẩng đầu nhìn cái kia ngọn núi bên trên, ngẫu nhiên có thể nhìn đến các nữ đệ tử đều nhịp địa ở nơi đó múa kiếm. Từng cái dáng người thướt tha, sung sướng đê mê, thiếu niên Phan Như Thành động tác nhanh nhẹn, làm việc xưa nay không dây dưa dài dòng. Bởi vậy là cái thứ nhất rửa mặt hoàn tất, lĩnh ích cốc đan sau chạy ra sân chống đệ tử. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm hướng về bánh bao phong chạy tới. Khí tức đều đều. Tại luyện khí phía trên đã có lĩnh ngộ, cho nên hắn mặc dù là tại xuất lực chạy, lại là khí tức không loạn, dạng này mới có trường kính. Rốt cuộc vây quanh bánh bao phong chạy vòng không phải một vòng hai vòng sự tình. Hôm nay là muốn chạy 20 vòng, đồng thời Trần trưởng lão đối chạy vòng tốc độ là có yêu cầu. Muốn tại thời gian nhất định bên trong hoàn thành chạy vòng. Quá chậm khả năng còn phải bị ngoài định mức trừng phạt. Phan Như Thành rất nhanh liền chạy đến bánh bao chân núi dưới. Bắt đầu vây quanh nó chạy vòng. Lúc này hắn quay đầu nhìn đến cách đó không xa sơn môn dốc cao phía trên đứng đấy một đầu to lớn. Hùng kê. Đầu này hùng kê có cao hơn một trượng. Trên đầu hỏa hồng kê quan dị thường bắt mắt. Một thân hồng hoàng sắc lông vũ. Phối thêm lam xanh biếc tỏa sáng lông đuôi. Lộ ra đến mức dị thường uy vũ. Phan Như Thành biết đây chính là khoái kiếm môn thủ hộ thần thú. Trần trưởng lão trong miệng chỗ nói xích đóng lên người. Cái này thực là một đầu đắc đạo gà trống yêu. Nó vốn là khoái kiếm môn lão tổ linh sủng. Xích đóng lên người đi theo khoái kiếm môn lão tổ đem tông môn tạo dựng lên. Lập xuống công lao hãn mã. Tại lão tổ sau khi ngã xuống vẫn thủ hộ lấy khoái kiếm môn. Đến bây giờ đã không biết bao nhiêu năm. Tại khoái kiếm môn địa vị cực cao, trong tông môn tất cả trên dưới đám người, đối vị này xích đóng lên người đều là cực kỳ tôn kính. Lúc này Phan Như Thành gặp xích đóng lên người đầu này gà trống lớn chếch cái đầu đứng tại đường. Dốc phía trên, thần thái uy phong lẫm liệt, dùng sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình này một đám chạy vòng thiếu niên. Càng là không dám thất lễ, ra sức vây quanh bánh bao phong chạy vòng. May ra cái này xích đóng lên người nhìn một hồi liền rời đi dốc cao. Quay người đi đến nơi khác đi. Chỉ chốc lát lại nghe được bên kia núi truyền đến một trận to rõ kéo dài gáy minh âm thanh. Phan Như Thành cũng không thèm để ý. Còn tiếp tục chạy vòng. Bởi vì hắn thiên phú không tồi. Làm lên sự tình đến tay chân lại lưu loát. Lúc này đã đem hắn thiếu niên xa xa rơi xuống. Một thân một mình chạy tại phía trước. Chỉ là qua một lát, Phan Như Thành cảm thấy sau lưng thêm một người, chính hướng về chính mình đuổi tới, nghe cái kia nhẹ nhàng đi lại âm thanh, không cần quay đầu lại liền biết cái này người là Kim Trường Thắng. Hắn là mình tiến vào khoái kiếm môn về sau kết bạn một đồng bọn. Gia hỏa này tư chất là cái này một nhóm người bên trong tối cao. Nắm giữ kim hệ thiên linh căn, trời sinh cũng là một cái luyện kiếm phôi. Tuy nhiên có khi hội đùa nghịch tiểu thông minh, làm một số ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sự tình. Thế nhưng là dù cho như thế bắt bẻ Trần trưởng lão, đều cho tới bây giờ đều mở một mắt nhắm một mắt. Không biết trách phạt hắn, cũng không biết làm sao. Vị này tại bình thường mắt cao hơn đầu, ai cũng xem thường Kim Trường Thắng mấy ngày nay luôn luôn làm ra tựa hồ cùng Phan Như Thành rất hợp duyên bộ dáng. Lão là cũng không có việc gì lại gần đáp lời. Hôm nay muốn đến cũng không ngoại lệ. Bất quá Phan Như Thành lại không phải rất ưa thích gia hỏa này. Trên thực tế Kim Trường Thắng chỉ cần nguyện ý chạy lấy phân chuồng đến tốc độ càng nhanh, tuyệt đối có thể chạy ở đội ngũ phía trước nhất. Bởi vì Trần trưởng lão chỗ thụ những cơ sở kia thổ nạp chi pháp hắn đã sớm nắm giữ. Chạy vòng lúc hô hấp thổ nạp vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ là gia hỏa này luôn là một bộ vạn sự không để bụng bộ dáng. Còn thỉnh thoảng trộm cái lười. Cũng không biết hắn cái này hội đuổi theo là muốn làm gì. Như Thành, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Thả lỏng một chút, từ từ sẽ đến a. Trần trưởng lão nói là muốn chạy 20 vòng. Thế nhưng là ngươi làm gì như vậy thực sự đây? Chạy hắn cái 11-12 vòng ý tứ một chút là được. Ngược lại Trần trưởng lão cũng sẽ không một vòng đếm. Quả nhiên Kim Trường Thắng mở miệng, liền định khuyên chính mình ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Phan Như Thành cười lấy đáp, ta cũng không dám, ta cảm thấy Trần trưởng lão cũng là một vòng đếm. Ta muốn là thiếu chạy một vòng, còn không phải bị hắn lại phạt 10 vòng. Ha ha ha, không nghiêm trọng như vậy nha. Kim Trường Thắng cười đùa xem thường. Phan Như Thành không nói thêm nữa. Biết vô luận nói nhiều ít ra hỏa này cũng sẽ không nghe. Hắn ỷ vào tư chất siêu quần, chịu đến ưu đãi đã sớm thói quen. Tổng là có chút bại hoại. Mấy ngày nay có tốt mấy người đồng bọn thụ hắn ảnh hưởng, cũng đi theo hắn cùng một chỗ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Về sau đều xui xẻo, bị Trần trưởng lão trách phạt cái thúi chết. Thậm chí còn có hai cái không may ra hỏa bởi vậy bị khoái kiếm môn xóa tên. Thậm chí Phan Như Thành cũng hoài nghi ra hỏa này là không phải cố ý giở trò xấu. Luôn luôn lôi kéo người khác cùng một chỗ xúc phạm quy tắc. Hắn mình ngược lại là ỷ vào tư chất siêu quần. Tại tông môn không có việc gì. Người khác đi theo hắn phạm sai lầm lại bị đá ra ngoài. Làm như vậy chỗ tốt cũng rõ ràng. Chỉ cần lui ra người đủ nhiều. Còn lại 10 người thì không cần lại mỗi ngày lịch luyện. Cho nên cái này Kim Trường Thắng sở tác sở vi rất khó nói không phải cố ý giở trò xấu. Phan Như Thành đối với cái này vô cùng cảnh giác. Mặc dù mình thổ phong song linh căn cũng là dị thường ưu tú. Hắn lại không nguyện ý lấy thân thử nghiệm. Huống chi nghe tỷ tỷ nói. Chờ sau này trở thành khoái kiếm môn chính thức đệ tử về sau. Yêu cầu đều sẽ rất nghiêm ngặt. Hiện tại nếu như lười biếng, không có đánh tốt cơ sở, một khi hình thành thói quen, về sau ngược lại chịu khổ càng nhiều. Nói đến Phan Như Thành xuất thân cũng coi như là rất không tệ. Hắn là đến từ La Ninh Châu đại gia tộc. La Ninh Châu Phan gia tại địa phương cũng coi là cái đại thế gia. Đáng tiếc đây chẳng qua là đang phàm tục bên trong tính toán là một chuyện. Bị người coi trọng, nhưng là tại người ta tu chân môn phái trong mắt. Phàm tục người thân phận thì chẳng là cái thá gì. Địa vị lại tôn sùng cũng cùng con kiến hôi không có gì sai biệt. Phan nhà tổ tiên đã từng đi ra một cái có tu luyện thiên phú người. Thêm vào khoái kiếm môn về sau tu luyện tới dung hợp cảnh giới. Thành khoái kiếm môn bên trong một vị phổ thông trưởng lão. Cho nên Phan gia cũng coi là rất có căn cơ. Đồng dạng không có người nào dám đi tìm bọn họ gia tộc phiền phức. Đáng tiếc Phan gia tổng thể tới nói tu luyện thiên phú không tốt. Từ khi ra cái kia tại khoái kiếm môn trưởng lão về sau. Về sau thì không có đi ra có cái gì ra dáng tư chất hậu bối. Làm đến vị kia trưởng lão mặc dù có lòng dìu dắt gia tộc hậu bối. Cũng không tìm tới một cái khả tạo chi tài. Mấy trăm năm cứ như thế trôi qua. Tình huống một mực không có cái gì đổi mới. May ra La Ninh Châu Phan gia rốt cục tại cái này một đợt tiểu bối bên trong phát hiện Phan Như Thành cùng tỷ tỷ của hắn Phan Dục óng ánh. Hai người đều thân có thổ phong song linh căn. Đây coi như là tương đương không tầm thường thiên phú. Đã là thiên tài tu luyện. Phan gia vị kia tại khoái kiếm môn kết đan trưởng lão nghe nói việc này về sau, còn đặc biệt hồi gia tộc một chuyến, tự thân xác nhận hai người tư chất. Sau đó phân phó Phan gia gia chủ tại năm nay khoái kiếm môn bắt đầu chiêu thu đệ tử lúc, thì đem bọn hắn đều đưa tới. Cho nên tỷ đệ hai người cứ như vậy đi vào khoái kiếm môn tới. Phan Như Thành biết mình cùng tỷ tỷ trên thân trọng trách rất nặng, gánh vác toàn bộ Phan thị gia tộc hy vọng, sau này còn muốn trở thành gia tộc ỷ vào, cho nên tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Tuy nhiên ỷ vào chính mình thiên phú, coi như ra một số sai lầm nhỏ Trần trưởng lão cũng đồng dạng không biết truy cứu. Có thể như thế phương pháp làm việc hướng đến không phải Phan Như Thành phong cách. Tại đơn giản đối đáp về sau, Phan Như Thành không tiếp tục để ý Kim Trường Thắng, phối hợp chuyên tâm chạy bộ, trong lòng âm thầm xác minh lấy Trần trưởng lão chỗ thụ thổ nạp chi pháp, điều chỉnh chính mình hô hấp. Nói đến khoái kiếm môn cơ sở công pháp là đặc biệt không giống bình thường. Nghe nói bởi vì sau này muốn cùng khoái kiếm phối hợp duyên cớ, cái này cái tông môn đệ tử tại tu luyện phương pháp hô hấp thổ nạp lúc rất ít lấy đả tọa tư thế, ngược lại tôn trọng tại thổ nạp đồng thời tiến hành vận động dữ dội. Nghe nói chỉ có dạng này, sau này tại vận kiếm cùng địch nhân đọ sức thời điểm hô hấp mới có thể nhẹ nhàng tự nhiên, phát huy ra khoái kiếm uy lực. Cho nên các đệ tử động một chút lại bị Trần trưởng lão sai khiến lấy lượn quanh núi chạy vòng. Nhìn qua giống như là vô cớ trừng phạt, thực cũng có hai tầng ý tứ. Một cái có thể đào thải không hợp cách lâm thời đệ tử. Thứ hai đây cũng là nhập môn chuyện bắt buộc. Trên thực tế những thứ này lâm thời đệ tử đã coi như là bắt đầu vì sau này tu luyện kiếm thuật tại đặt nền móng. Chỉ bất quá Trần trưởng lão không nói, một đám thiếu niên cũng không biết mà thôi. Không qua thiếu niên Phan Như Thành tính cách trầm ổn, mặc dù tuổi tác chỉ có 14 tuổi, nhưng lại đã biết nặng nhẹ. Tại loại này việc quan hệ gia tộc đại sự phía trên, là tuyệt sẽ không cho gia tộc bôi nhọ. Bởi vậy hắn mỗi ngày đều chính cống địa đúng hạn hoàn thành Trần trưởng lão bố trí đến nhiệm vụ, tuyệt không hội lười biếng. Trên thực tế Trần trưởng lão đã sớm chú ý tới cái này lời nói không bao nhiêu năm là một cái khả tạo chi tài. Bình thường răn dạy tất cả mọi người lúc mặc dù cũng sẽ không lọt mất hắn. Nhìn qua mảy may sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng phía dưới đến về sau, ở phía sau dò xét hắn ánh mắt bên trong luôn luôn tràn ngập thưởng thức. Cái này tình huống Phan Như Thành chính mình không có chú ý tới. Mà Kim Trường Thắng sớm liền phát hiện Trần trưởng lão trên thực tế rất thưởng thức Phan Như Thành, cho nên trong lòng luôn luôn tràn ngập ghen ghét, đã đem Phan Như Thành làm thành chính mình sau này chính yếu nhất đối thủ cạnh tranh. Chỗ lấy Kim Trường Thắng gần đây chủ động tìm Phan Như Thành liên tiếp lấy lòng, chủ yếu mục đích là muốn tiếp cận hắn, sau đó nghĩ biện pháp dụ khiến cho hắn phạm sai lầm. Đương nhiên Kim Trường Thắng ước gì Phan Như Thành phạm loại kia không cách nào vãn hồi sai lầm lớn. Nếu có thể bị trực tiếp đá ra sơn môn thì tốt nhất. Thế nhưng là hắn cũng biết muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Tiểu tử này vốn là tư chất cũng coi là vô cùng tốt. Hết lần này tới lần khác còn không có chút nào lười biếng. Liền xem như phạm một số sai lầm nhỏ, hướng hắn tư chất, môn phái cũng sẽ không đem hắn đá ra đi. Nhiều lắm là trừng phạt nho nhỏ một phen mà thôi. Cho nên Kim Trường Thắng mấy ngày qua một mực suy nghĩ muốn như thế nào làm Phan Như Thành phạm một cái lại cũng không thể xoay người sai lầm lớn. Ngay từ đầu hắn cũng tìm không thấy phù hợp biện pháp đi hãm hại Phan Như Thành. Nhưng sau cùng công phu không phụ lòng người, hôm nay còn thật bị hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Kim Trường Thắng cảm thấy đã không thể dụ khiến cho hắn phạm phải lỗi nặng. Nào như vậy phương sử dụng khác phương pháp mưu hại hắn một lần. Như là mưu kế đạt được, bảo quản hắn đần độn u mê thì phải xui xẻo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.